một người thân phận thần bí hắn không biết, còn người kia thì gọi là Diệp Thanh Thiên gì đấy, chính là tên bị ngài đánh chạy đấy, đó là người lợi hại nhất trong số bọn họ. Chu Sẹo nói xong, có chút hưng phấn xoa xoa tay. Tài phú của mỗi đên gia hỏa đều giàu đến chảy mỡ, trên người mỗi người đều có pháp khí, còn không phải chỉ có một kiện, hiện giờ ta đã lục soát ra được 19 kiện pháp khí, trong đó có 5 kiện là nhập huyền cấp, 14 kiện là pháp khí cấp thông linh, đều có chút diệu dụng, còn có rất nhiều tài liệu, dược liệu khác nữa. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo, trong đó có một người tương đối lạ, trên người hắn có một cái nhẫn cổ quái, ta cảm giác có chút không đúng nhưng lại không biết ở chỗ nào, hắn lại không chịu nói, cho nên ta đã lấy đi. Trong khi nói chuyện, hắn liền cầm trong tay một chiếc nhẫn khảm lam bảo thạch đưa đến trước mặt Chu Báo. A hát, không gian giới chỉ, cách chương.